Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 935, Lạc Hoàng Nguyên. Lạc Du Nhiên toàn thân chấn động, vừa mới Diệp Thần tốc độ quá nhanh lấy về phần mình căn vốn không có phản ứng chút nào, cúi đầu nhìn lấy chính mình y phục. Đai lưng đã bị chém đứt, nếu là hiện tại đến một trận đại phong, chỉ sợ trên thân thì có đi hết khả năng. Ngươi không phải mới vừa đi sao? Tại sao lại trở về? Lạc Du Nhiên không cảm giác được Diệp Thần trên thân mảy may khí tức, mà lại vừa mới xuất thủ có nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời ngữ khí biến đến mềm yếu, làm người không nên quá tuyệt. Ngăn chặn ngươi, người là ta, mà lại vừa mới tình huống chư vị đều nhìn đến, cũng không phải là ta cố ý gây nên, là ngươi hùng hổ dọa người, không phải muốn giết ta, bất đắc dĩ ta mới có thể đi. Hiện tại ngươi tìm không thấy ta, thì đối binh khí chủ quán ra tay, thử hỏi ngươi nữ nhân này thật vẫn còn một nữ nhân sao? So những mãnh thú kia ra cầm có cái gì khác nhau? Diệp Thần lần này vô cùng nghiêm túc nói đến. Trong thiên hạ có thể dừng chân cũng không phải là chỉ có cảnh giới, càng cần phải có lý. Thân thể vì nhân loại, mặc kệ ngươi là tiên giới cũng tốt, nhân gian cũng được, làm người muốn giảng ý à? Ta muốn thế nào cần phải ngươi để ý tới? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lạc Du Nhiên tựa hồ bị đâm trúng tâm tư, kiên trì nói đến, rõ ràng chính là mình ăn thiệt thòi. Vì cái gì gia hỏa này sau khi nói xong tựa như là chính mình không nói đạo lý một dạng? Ta, Diệp Thần ngón tay chỉ mình, ngươi cho ta cũng là một cái vô danh tiểu tốt tốt, đơn thuần cũng là không quen nhìn ngươi tính cách, đi ra nói hai câu. Nói xong, Diệp Thần cũng không có các loại Lạc Du Nhiên nói chuyện, tiếp tục nói, chẳng lẽ người nhà ngươi không có dạy ngươi lễ tiết sao? Có lỗi liền muốn nhận, làm đúng sự tình thì muốn thưởng, không có người đã nói với ngươi sao? Ta làm chuyện gì còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân lăn đi, ngươi tên lưu manh này chiếm tiện nghi còn nói đại nghĩa như vậy lẫm liệt. Lạc Du Nhiên loan đao trong tay chạy về phía Diệp Thần đâm tới bang lang. Không đợi Diệp Thần động thủ, Tử Lăng đao đã đứng sừng sững ở trước mặt hắn, tán phát ra trận trận hào quang màu tím. Người lớn nhất tốt thành thật một chút, chuôi này đao ta vừa mới mua lại, cũng không có thuần phục đâu. Đến lúc đó nó làm ra cái gì quá phận sự tình, ta không thể bảo đảm. Đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Diệp Thần không nghĩ tới Tử Lăng đao sẽ chủ động hộ chủ ám đạo, cái này đao linh vẫn có chút ý tứ. Hiện tại hắn căn bản không dùng mảy may linh lực, hoàn toàn tựa như là người đứng xem một dạng. Cái này một cái trạng thái, để người chung quanh nhìn đến, ào ào gật đầu, xem ra cần phải tựa như hắn nói. Chuôi này đau hoàn toàn cũng là có được chính mình ý thức. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này? Lạc Du Nhiên ngoài miệng nói như vậy, thân thể ngược lại là dừng lại. Nàng không có quên vừa mới chính là cái này quang mang cắt chính mình đai lưng. Binh khí chủ quán thấy thế lập tức theo tiếng nói đến, Lạc tiểu thư, vị tiểu ca này nói không sai, chuôi này đao chính là ngự hư Tử Lăng đao, đúng là mới vừa từ cửa hàng nhỏ mua sắm, vẫn là một thanh tiên giai cửu phẩm binh khí. Oanh, mọi người tại đây bắt đầu nghị luận. Cửu phẩm binh khí khó trách sẽ có dạng này khí tức, xem ra giống như thật không có bị tiểu tử này khống chế đâu. Chấm ngoặc kép, không đúng, các ngươi chú ý tới không có, chuôi này tàn đao tựa như là có chút nịnh nọt bộ dáng. Đúng, vừa mới là Lạc tiểu thư chuẩn bị động thủ thời điểm, tàn đao chủ động đi ra hộ chủ, mọi người ngươi một lời ta một câu, đều thảo luận Diệp Thần trước mặt chuôi này Tử Lăng đao. Bọn họ thanh âm không lớn, nhưng là đầy đủ Lạc Du Nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Trong lòng bắt đầu do dự, cái này hỗn đản làm sao lại nắm giữ dạng này binh khí? Chẳng lẽ hôm nay chú định muốn bị hắn chiếm tiện nghi sao? Diệp Thần khóe miệng hơi hơi bốc lên, biết thời điểm không sai biệt lắm. Ngươi nhìn a, vừa mới đúng là ta không đúng, ta không cần phải ngăn lại khối này cửa đá, dạng này liền sẽ không có ý tiếp xúc đến thân thể ngươi, lại càng không có cái gì quá phận hành động. Hắn ngữ khí vô cùng thành khẩn, khiến người ta nghe tựa như là xin lỗi một dạng. Lạc Du Nhiên nghe được dạng này ngữ khí, trong lòng oán khí cũng ít một chút. Tính ngươi nói một câu êm tai thế, nhưng là Diệp Thần cũng chưa có nói hết, thì cần phải để cái này cửa đá trực tiếp nện ở trên thân thể ngươi. Đến lúc đó, cũng là cửa đá phi lễ ngươi. Nếu không ngươi liền đem nó nổ vỡ nát, cùng chúng ta tất cả mọi người không có quan hệ, ngươi nói đúng hay không? Phốp phốp, vây xem mọi người một cái. Thế này sao lại là xin lỗi? Rõ ràng cũng là hối hận a, hối hận chính mình không cần phải cứu Lạc Du Nhiên, mà chính là cần phải để cái này cửa đá đập chết nàng. Vừa vặn thiếu một cái tai họa, ngươi. Lạc Du Nhiên trong lòng ủy khuất, chính mình cái gì cũng không biết, cùng bình thường một dạng mua điểm đồ vật đi dạo phố. Vô duyên vô cớ bay tới một cái tảng đá cũng liền thôi, còn khiến người ta nằm sấp trên người mình. Cái này hỗn đản rõ ràng mò chính mình, còn không thừa nhận. Đáng giận nhất là hiện tại để cho nàng nói, giống như cố tình gây sự người là mình một dạng. Bọn họ đều gọi ngươi Lạc tiểu thư, vậy ta cũng xưng hô ngươi một câu Lạc tiểu thư. Nếu như Lạc tiểu thư trong lòng vẫn là khó chịu lời nói, không bằng chúng ta thời gian đảo ngược, tái diễn một lần, ta cam đoan không xuất thủ, tùy ý nó nện ở trên thân thể ngươi thế nào? Ha ha ha ha ha, mọi người cười vang lần nữa, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn ngập ý cười ào. Ào cho Diệp Thần giơ ngón tay cái lên, tiểu tử này nói chuyện thật sự là tuyệt, ngươi xem một chút. Lạc gia đại tiểu thư kìm nén khuôn mặt nhỏ đỏ bừng bộ dáng. Từng có lúc bọn họ ai có thể để Lạc Du Nhiên như thế ăn quả đắng? Không có. Diệp Thần là cái thứ nhất. Ngay tại Lạc Du Nhiên không biết làm sao thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến, ai dám khi dễ nhà chúng ta khoan thai. Theo thanh âm rơi xuống, một người trung niên xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Người này vừa đến, xung quanh mọi người bắt đầu điên cuồng lui lại. Diệp Thần nhìn thấy người này về sau cũng là lòng sinh sợ hãi, hô hấp có chút dồn dập lên. Người này không là người khác, chính là Lạc Du Nhiên phụ thân, Lạc U Cốc trưởng môn, Lạc Hoàng Nguyên. Trên người hắn cảnh giới cùng Dương Hào so ra chỉ mạnh không yếu, thẳng tắp dáng người. Nếu như không phải khuôn mặt hơi có vẻ bên trong lão, căn bản nhìn không ra đối phương tuổi tác. Cha, hắn, phi lễ nữ nhi. Nhìn thấy phụ thân, Lạc Du Nhiên biểu lộ thay đổi trong nháy mắt, cũng không tiếp tục là cái kia điêu ngoa tùy hứng bộ dáng, thay vào đó là mềm mại nhỏ đáng thương cô gái yếu đuối. Khục, Diệp Thần mặt đều xanh, cô nãi nãi, có thể hay không đừng dùng phi lễ dạng này từ ngữ hình dung chính mình. Sẽ chết người, tiền bối, sự tình có hiểu lầm, cha, đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, người này đặc biệt có thể nói. Hắc cũng có thể làm cho hắn nói thành trắng. Lạc Du Nhiên lập tức đánh gãy Diệp Thần nói ra, ngươi nhìn, hắn chả dùng chuôi này tàn đao uy hiếp nữ nhi. Bà chít chít, Diệp Thần thật có chút mộng bức, cô nãi nãi được thôi, không nên nói lung tung có được hay không? Tiền bối, chuôi này đao là ta vừa mới mua sắm mà đến, còn không thể hoàn toàn khống chế. Vừa mới Lạc tiểu thư đối với ta nổi sát tâm, chuôi này đau hẳn là hộ chủ mới có chuyến này. Vì đối mặt Lạc Hoàng Nguyên, Diệp Thần không thể thả tứ, cũng không dám làm càn. Bây giờ Thiên Ngật Phong không ở bên người, nơi đây lại là người ta địa bàn, một khi đánh lên, chính mình chỉ sợ ngay cả chạy trốn đi hy vọng đều không có. Hai người các ngươi tất cả câm miệng. Lạc Hoàng Nguyên quay đầu nhìn binh khí chủ quán hỏi thăm. Người tới nói, chuyện gì xảy ra? Binh khí chủ quán cả người đều khẽ run rẩy, mặc dù mình cũng là nguyên anh cảnh giới, thế nhưng là khoảng cách trước mắt Lạc Hoàng Nguyên còn rất dài một khoảng cách. Bất quá, hắn cũng không phải là loại người sợ phiền phức tựa như trước đó nói qua. Chủ quán từ nhỏ trải qua tiên giới kiếp nạn, cái dạng gì mưa to gió lớn chưa thấy qua. Sau đó liền đem Diệp Thần đi vào chính mình cửa hàng chọn lựa binh khí. Đến sau cùng cửa đá bị xông phá nói một lần. Về sau tình huống là thế này phải không? Lạc Hoàng Nguyên không hỏi Diệp Thần, mà chính là nhìn lấy chính mình nữ nhi hỏi thăm đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.